Chương 701. Đánh lén, ba, nhưng Ngô Hiên tin tưởng đây chỉ là thực lực bọn chúng biểu hiện ra mà thôi, còn có rất nhiều thực lực vẫn chưa bày ra. Bọn chúng thi triển hỗn hợp lực lượng bản nguyên, hơn nữa còn là bốn loại, uy lực thật sự không nhỏ. Trong lúc này, đám người Hắc Linh Tông đã hoàn toàn bại lộ, xem ra Hắc Linh Tông đã không có ý định che giấu, cũng không thể giấu giếm được. Xuất thủ nhanh như vậy, còn biểu hiện ra thực lực rất mạnh, đã khiến phần lớn người ở đây chấn kinh. Mấy chục người này đều có tu vi hỗn nguyên kỳ, có thể không khiến người ở đây chấn kinh sao? Đạt tới hỗn nguyên kỳ. Địa vị đã không thấp. Đám người này đều là hỗn nguyên kỳ, vậy đã là mạnh hơn tông môn hạng 2 không ít, có thể sánh ngang với tông môn hạng nhất rồi. Đương nhiên, đây là thực lực tổng hợp, lúc hai tông môn đối mặt, thì tông môn hạng nhất mới chiếm ưu thế. Ở nơi này, có mấy chục cường giả hỗn nguyên kỳ, không thể nghi ngờ chính là bọn chúng đã chiếm một phần ưu thế. Cho dù là tông môn hạng nhất, cũng sẽ không phái ra nhiều cường giả như vậy đến tranh đoạt lực lượng bản nguyên. Dù sao hỗn nguyên kỳ cũng là đại thủ bút rồi, nhất là mười mấy tên hỗn nguyên kỳ, đếm sơ qua. Ít nhất cũng phải hơn 30 người, không ít chút nào. Bên phía băng lăng cung của Ngô Hiên cũng chỉ có 4, 5 hỗn nguyên kỳ. Nhưng tu vi đều là hậu kỳ tiêu chuẩn, cũng chính là tầng 8 tầng 9 tiêu chuẩn, chất lượng so với Hắc Linh Tông còn mạnh hơn rất nhiều. Còn những tông môn hạng 2 hạng 3 khác thì không dám động thủ, toàn bộ đều bị người của Hắc Linh Tông làm cho kinh hãi. Mặc dù ở đây có hơn 2.000 người, Hắc Linh Tông chỉ chiếm một phần nhỏ, nhưng những người chính thức đạt đến tu vi hỗn nguyên kỳ thì chỉ có hơn 100 người. Đủ để thấy lực uy hiếp của hơn 30 người này lớn thế nào. Tu vi chênh lệch, dường như là không có phần thắng. Số lượng này có thể chấn nhiếp tông môn hạng 2 hạng 3, không có nghĩa là có thể chấn nhiếp tông môn hạng nhất. Bên phía Hắc Linh Tông chiếm một phần ba nhân số, nhưng còn hơn 70 cường giả khác, làm sao sẽ sợ chứ? Huống hồ, đây là giới hạn tại hỗn nguyên kỳ, trên hỗn nguyên kỳ còn có tu vi hỗn thiên kỳ nữa. Tông môn hạng nhất đều có cường giả hỗn thiên kỳ dẫn đầu. Lương Pha không phải là hỗn nguyên kỳ, tu vi chân chính của ông ta là hỗn thiên kỳ đấy. Phái cường giả hỗn thiên kỳ làm hộ vệ cho Ngô Hiên, đại biểu đối băng lăng tông coi trọng hắn bao nhiêu rồi. Huống hồ băng vũ tích cũng ở đây, phái cường giả hỗn thiên kỳ đi bảo hộ, cũng là chuyện đương nhiên. Ngay sau đó, những người dẫn đầu tông môn hạng nhất đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đã hiểu. Bọn họ quyết không thể bỏ qua Hắc Linh Tông, chỉ cần gặp được Hắc Linh Tông, nhất định phải giết, bọn họ đã hoàn toàn coi Hắc Linh Tông là yêu tộc để đối đãi rồi. Nói thẳng ra là, thủ đoạn của Hắc Linh Tông tương tự như yêu tộc vậy, thật sự quá tàn nhẫn. Những thôn xóm nhỏ đều bị Hắc Linh Tông tiêu diệt, đúng là không có tính người. Diệt thôn xóm thì cũng thôi đi, còn đánh chủ ý lên người đệ tử của các tông môn khác. Dường như người của tông môn nào cũng bị bắt đi. Cho dù băng lăng cung không bị bắt đi, nhưng bọn chúng đã uy hiếp đến an toàn của Ngô Hiên, giống như kẻ thù vậy, nhất định phải diệt trừ. Lúc Hắc Linh Tông đánh lui một đám người, sau đó lại có không ít tông môn hạng nhất gia nhập, vây bọn chúng lại. Ngô Hiên cũng ở bên cạnh, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bị mọi người vậy lại, nhưng người của Hắc Linh Tông vẫn không nói gì như cũ, ngược lại còn chủ động công kích. Cảm giác giống như bọn chúng sẽ diệt trừ những người ở đây, mà không phải đám tông môn hạng nhất sẽ diệt trừ bọn chúng vậy. Đại chiến vô cùng căng thẳng, lúc tất cả cường giả đỉnh cao đánh nhau, các loại linh lực lập tức chấn động nơi này, từ trong cung điện truyền ra. Kỳ lạ là chất liệu xây dựng cung điện này đặc thù, không hề tổn thương chút nào. Mặc dù cường giả Hắc Linh Tông không ít, nhưng bị đông đảo cường giả vây công, đã liên tục bại lui, thậm chí có cường giả đã bị đánh chết. Nhưng phía tông môn hạng nhất bên này cũng không chịu nổi, Hắc Linh Tông đúng là không sợ chết, cho nên chiến đấu vô cùng cường hãn, giống như bị tẩy não vậy. Chỉ là dãy dù lợi hại hơn, cũng không chịu nổi nhiều cường giả công kích như vậy. Lúc Ngô Hiên cho rằng chuyện sẽ chấm dứt, cảm giác nguy cơ từ phía sau truyền đến, hắn cực tốc xoay người sang chỗ khác, lại nhìn thấy có một nam tử trung niên cười lạnh đứng phía sau lưng hắn, đã vung tay lên đánh qua. Ánh mắt Ngô Hiên co lại, đã không thể tránh thoát công kích này, tuyệt đối sẽ bị đánh trúng. Hắn lập tức giơ tay ngăn cản, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ và màu vàng đất, cả hai trộn lại cùng nhau, trải rộng toàn thân. Lúc công kích của đối phương chuẩn bị đánh trúng hắn, Ngô Hiên cảm giác được một cổ khí tức tử vong truyền đến, ở khoảng cách xa thì không cảm nhận được. nhưng ở khoảng cách gần, hắn mới cảm giác được trong một chưởng này của đối phương đã ngưng tụ năm loại lực lượng bản nguyên, uy lực đạt đến trình độ kinh khủng. Khiến hắn có thể cảm giác được khí tức tử vong, có thế không khủng bố sao? Ầm một tiếng, Ngô Hiên hung hăng văng ra ngoài, dưới ánh mắt khiếp sợ của đám người Hỏa Linh Hân, Ngô Hiên đập lên cột đá trong cung điện. Kèm theo là một tiếng ầm vang, hắn đụng vào cột đá, một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi rơi xuống, suýt nữa đã đứng không vững. Ngô Hiên cảm thấy yết hầu ngòn ngọt, huyết dịch từ khóe miệng chảy ra, trên cánh tay có thêm một chưởng ấn nóng hừng hực. Khiến hắn cảm thấy cánh tay mình sắp gãy mất, trong ngực cũng cảm thấy một trận đau đớn, xương sườn đã bị tổn thương một chút. Nếu như không phải hắn phản ứng kịp thời, công kích kia hoàn toàn đánh vào lưng hắn, như vậy hắn chắc chắn sẽ chết, ngoại trừ Ngô Hiên bị đánh bay ra, còn có những người khác cũng bị đánh bay nữa, đụng vào cột đá và vách tường trong cung điện. Vận khí của bọn họ không tốt như Ngô Hiên, cơ hồ đều là một kích bị mất mạng. Đột như thay đổi như vậy khiến tất cả mọi người đều ngây ra. Vậy mà lại có người công kích lung tung, đã nói phải tập trung tinh thần đối phó người của Hắc Linh Tông sao? Cho dù là mâu thuẫn tông môn, cũng không cần trắng trợn công kích như vậy chứ. Suy nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó trong đầu lại xuất hiện một suy nghĩ khác, người của Hắc Linh Tông. Không sai, những người này đúng là người của Hắc Linh Tông. Ngô Hiên bị công kích, đã rõ ràng những người này là người của Hắc Linh Tông, cũng chỉ có người của Hắc Linh Tông mới lấy lực lượng bản nguyên để công kích. Thân thể bản nguyên cũng không phải rau cải trắng, sự không ổn định trong đó đã nói với hắn rằng, công kích kia chính là của Hắc Linh Tông. Chương 702. Giải trừ cấm chế, đột nhiên người không mặc áo choàng công kích, dáng vẻ nhìn qua giống như người bình thường, không nghĩ tới những người nhìn như người bình thường này lại là người của Hắc Linh Tông. Chuyện này Ngô Hiên cũng không dự đoán được, không chỉ dung hợp không tệ, dáng vẻ cũng không có gì thay đổi. Đây chính là những người tu luyện bí quyết bản nguyên đến trình độ khá hoàn mỹ. Tu luyện cường đại hơn, linh hồn cũng cường đại, lực khống chế cũng tốt hơn nhiều, không cần đoạt xá thân thể người khác, cũng có thể tu luyện bí quyết bản nguyên này. Có thể nói đây mới là tinh anh chân chính của Hắc Linh Tông. Đương nhiên tu vi của bọn họ cũng không thấp. Đều là hỗn thiên kỳ, chỉ bằng tu vi này, cũng đủ chứng minh bọn họ chính là tinh anh. Không chỉ xuất hiện một cường giả hỗn thiên kỳ, mà là liên tiếp xuất hiện bốn người. Bọn họ không do dự giết vào trong đám người, bởi vì quá đột nhiên, nên dễ dàng đánh lén được. Đợi đến khi mọi người phản ứng lại, nhanh chóng để người của đối phương tụ tập lại, như vậy là có thể cô lập người của Hắc Linh Tông rồi. Ai biết có xuất hiện thêm mấy người nữa hay không, nếu lại bị đánh lén, vậy thì phiền toái. Bởi vì xuất hiện thêm mấy người, những người vây công người của Hắc Linh Tông nhanh chóng lui lại, khiến áp lực bên phía Hắc Linh Tông giảm đi rất nhiều. Bốn tên cường giả hỗn thiên kỳ cũng không chấm dứt công kích. Tên cường giả lúc trước đã công kích Ngô Hiên không hề giảm tốc độ lao đến, muốn đưa Ngô Hiên vào chỗ chết. Đối phương không ngờ Ngô Hiên lại phản ứng nhanh như vậy, cho dù kịp ngăn cản, cũng phải nằm xuống bất động mới đúng. Chênh lệch giữa hai người lớn như vậy, không ngờ Ngô Hiên chỉ bị thương tổn mà thôi, còn không bị thương tổn nghiêm trọng. Vẫn có thể đứng vững, đại biểu vết thương kia cũng không nghiêm trọng. Chỉ là lúc công kích đầu tiên thất bại, Lương Pha đã nhanh chóng bay đến ngăn cản. Tức giận đánh lên. Đệ tử Băng Lăng Cung coi trọng lại bị đánh lén, cũng may còn chưa xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng gì, nếu không chính là ông ta đã thất trách. Đương nhiên hiện tại Ngô Hiên bị thương, cũng là ông ta sơ sẩy. Đám người Ngô Yến cũng nhanh chóng chắn trước mặt Ngô Hiên, cảnh giác tình huống xung quanh, Ngô Liên Nhi đưa tay đỡ Ngô Hiên. Khẩn trương nói, ca, ngươi cảm thấy thế nào? Ngô Hiên hít một ngụm khí lạnh, quả nhiên Hắc Linh Tông không đơn giản. Nếu không phải mình phản ứng nhanh, chắc chắn đã chết rồi. May mắn là hắn đã tu luyện hai quyển bí quyết bản nguyên kia, lợi dụng lực lượng bản nguyên càng thêm hoàn thiện. Thuộc tính kim và thuộc tính thổ phối hợp chặt chẽ, lực phòng ngự đã tăng lên gấp bội. Nhưng chỉ như vậy mà thôi, nếu để hắn liều mạng với hỗn thiên kỳ, thì vẫn phải chết. Cộng thêm đối phương dung hợp không ít lực lượng bản nguyên, đã đạt đến 5 loại. Số lượng này thật sự đủ kinh người, chỉ ít hơn hắn một loại mà thôi. Quan trọng là có đến mấy người như thế, quả nhiên loại bí quyết bản nguyên kia nghịch thiên. Bồi dưỡng ra cường giả quá biến thái rồi, khó trách cho dù gặp nguy hiểm cũng phải tu luyện. không có thực lực cũng sẽ chết, tu luyện còn có thể sống lâu một chút. Cho nên khẳng định bọn họ sẽ tu luyện. Xem ra Hắc Linh Tông thật sự muốn diệt trừ Ngô Hiên, nếu không khó mà dẹp yên phẫn nộ của bọn họ rồi, đây cũng là chuyện đương nhiên. Ở Huyền Thiên Đại Lục, Ngô Hiên đã mang đến phiền phức rất lớn cho Hắc Linh Tông, đến Thiên Khải Đại Lục lại dẫn người đến hủy diệt tấm bia đá của bọn họ. Cho dù Ngô Hiên không nhìn thấy vẻ mặt của các trưởng lão Hắc Linh Tông, nhưng hắn có thể tưởng tượng được bọn họ phẫn nộ đến cỡ nào. Đương nhiên hắn cũng không cho rằng mình có thể khiến nhiều cường giả xuất động như vậy, quan trọng là vì lực lượng bản nguyên này mà thôi. Có thêm một loại lực lượng bản nguyên, Hắc Linh Tông sẽ cường đại hơn một phần. Lúc này mọi người đã tụ tập lại, cô lập người của Hắc Linh Tông, người một nhà tụ tập lại với nhau, như vậy những người còn lại chính là người của Hắc Linh Tông rồi. Người của Hắc Linh Tông cũng không thay đổi nhiều, lúc trước có hơn 30 cường giả hỗn nguyên kỳ và 4 cường giả hỗn thiên kỳ, bởi vì đã có không ít cường giả hỗn nguyên kỳ chết đi, bây giờ còn lại hơn 10 cường giả hỗn nguyên kỳ. Tổ hợp này vẫn khá cường hãn. Nhưng tông môn hạng nhất sẽ không dễ dàng nhận thua. Sau khi cẩn thận tính toán nhân số, lại bắt đầu tấn công mạnh mẽ. Nhất định phải diệt trừ những người này, nếu không bọn họ sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với lần tranh đoạt này, nếu truyền thừa bị người của Hắc Linh Tông cướp lấy, vậy không bao lâu, nhất định Hắc Linh Tông sẽ trở nên càng mạnh mẽ. Quan trọng là chỉ cần Hắc Linh Tông còn tồn tại, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Từ lúc bắt đầu, Hắc Linh Tông đã đánh chủ ý lên người bọn họ, muốn diệt trừ bọn họ rồi. Ít người hơn, tỷ lệ bọn họ có được truyền thừa sẽ cao hơn một chút. Không ai biết ai sẽ được chọn, nếu người một nhà không được chọn. Cũng không thể để những người khác đạt được. Ngô Hiên phục dụng một viên đan dược, thương thế trong cơ thể dần khôi phục. Trước mắt chiến đấu hừng hực khí thế, tu vi thấp một chút căn bản không dám lên đi, đi lên nhất định phải chết. Khiến hắn không ngờ là Sáng Văn Đại Sư lại không xuất thủ, phải nói là Sáng Văn Đại Sư cũng không ngờ sẽ xuất hiện loại tình huống này, người lưu lại cấm chế đã chết, không phải còn sống. Cho nên những người này đánh nhau, Sáng Văn Đại Sư sẽ không biết được, chỉ có thể dựa theo quy củ làm việc. Không ngờ Hắc Linh Tông lại có nhiều cường giả như vậy. Nếu các ngươi cho rằng dễ dàng đắc thủ như vậy, vậy thì sai rồi. Lương Pha phẫn nộ hét lên một tiếng, vùng lên băng kiếm trong tay lên, trảm tới, hàn khí tràn ngập sắc bén cuốn tới. Cường giả của Hắc Linh Tông khó có thể ngăn cản, cánh tay bị băng kiếm sắc bén này trảm qua, máu tươi phun ra. Người nọ nhanh chóng cầm máu, nhưng miệng vết thương đau đớn khiến sắc mặt hắn ta trắng bệch, bên miệng vẫn nở nụ cười lạnh, nói, đây là sơ sót của chúng ta, không ngờ lại có truyền thừa của Sáng gia, nhưng cho dù chết, cũng phải kéo theo mấy người đệm lưng. Mà ngươi, nhất định phải chết. Ánh mắt của hắn ta nhìn thẳng vào Ngô Hiên. Hắc Linh Tông muốn giết chết Ngô Hiên. Chương 703 Giải trừ cấm chế, 2, đừng nói là sơ sót của Hắc Linh Tông, thật ra tất cả mọi người đều không ngờ lại kết quả này. Tất cả đều quá đột nhiên, căn bản không ai nghĩ đến sẽ là truyền thừa của Sáng gia. Nhưng chỗ bất lợi đối với Hắc Linh Tông là, trong cung điện cơ bản không chỗ trốn. Nếu ở bên ngoài thì có thể ẩn núp ở rất nhiều nơi, vì đó là một khu rừng rậm, nhân số lại rất nhiều, muốn điều tra ra ai là người của Hắc Linh Tông thì rất khó. Trong cung điện này thì không giống, trải qua từng tầng sàng chọn, nhân số đã giảm bớt đi rất nhiều, bọn họ rất dễ bị phát hiện. Bên trong cung điện này lại không có cấm chế bảo vệ người dự thi, không biết là Sáng Văn Đại Sư cố ý không thiết trí, hay là vẫn chưa xuất hiện. Cuối cùng, dưới sự vây công của rất nhiều tông môn lớn, người của Hắc Linh Tông đều bị diệt. Bên phía các tông môn lớn cũng bị tổn thương không nhỏ, trên cơ bản đều bị tổn thất, nhưng tất cả đều đáng giá. Nếu như không làm như vậy, cuối cùng bọn họ sẽ tổn thất lớn hơn. Từ đầu đến cuối, cấm chế trong cung điện vẫn không khởi động, giống như đã biến mất. Nhưng mọi người đều biết, chỉ cần bọn họ vẫn còn bên trong cung điện này. Đại biểu cấm chế cũng chưa biến mất. Đây là Sáng Văn Đại Sư thiết lập để bọn họ nghỉ ngơi một chút, bổ sung linh lực lúc trước đã chiến đấu. Ai ngờ chẳng những không được bổ sung linh lực, còn chết không ít người. Kỳ lạ là sau khi những người này chết đi, đã biến mất ngay bên trong cung điện này, chứng minh cấm chế có thể phán đoán ra người người này còn sống hay đã chết, nếu đã chết sẽ bị tống xuất khỏi cung điện. Cuối cùng đã diệt trừ hết người của Hắc Linh Tông rồi, như vậy có thể an tâm không ít. Trưởng lão của Phá Kim Tông nhẹ nhàng thở ra, nhưng không hề giảm bớt cảnh giác. Ông ta vẫn cảnh giác với xung quanh, ngoài trừ cảnh giác Hắc Linh Tông ra, còn cảnh giác những tông môn khác. Bất luận tông môn gì cũng đều phải cảnh giác. Trên thế giới này, người đáng tin tưởng nhất chính là bản thân. Đối với những tông môn khác, chỉ có lợi ích là vĩnh hằng, không có bằng hữu mãi mãi. Bên ngoài, bọn họ đối xử khách khí với nhau, nhưng nếu động đến lợi ích của đối phương, sẽ trở mặt đánh đập tàn nhẫn. Hiện tại ngoài mặt vẫn là tạm thời hòa bình, không có vấn đề lớn gì. Hắc Linh Tông đã bị tiêu diệt, mọi người đều nhao nhao ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, chờ đợi cửa khác xuất hiện. Lúc này Lương Pha quay người đi tới bên cạnh Ngô Hiên, nhìn thấy tình huống của Ngô Hiên đã tốt hơn nhiều, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Trong trận chiến đấu này, Lương Pha cũng tiêu hao không ít. Cho dù như thế nào, tình huống đã ổn định, hiện tại bọn họ đang chờ khảo nghiệm tiếp theo. Phần lớn mọi người hy vọng khảo nghiệm không có độ khó quá cao, nhưng như vậy lại có chút mâu thuẫn. Nếu quá dễ dàng, chẳng phải sẽ có rất nhiều người thông qua được. Còn nếu quá khó khăn, lại lo lắng mình không thông qua được. Bởi vì không có ghi chú về khảo nghiệm tiếp theo, cho nên phần lớn người đều tập trung với người trong tông môn của mình. Cùng ngồi xuống đợi, không đi loạn khắp nơi. Thời gian rất nhanh đã trôi qua mấy ngày, vẫn không có bất kỳ thông báo nào. Hiện tại đã có người bắt đầu bực bội bất an, cho dù cho bọn họ thời gian nghỉ ngơi, nhiều ngày như vậy cũng đã đủ rồi. Hiện tại lại không có một chút động tĩnh nào, giống như nơi này đã bị bỏ hoang vậy. Nếu không phải cung điện này vẫn không có gì thay đổi, bọn họ sẽ thật sự cho rằng cấm chế khống chế cung điện này đã mất hiệu lực do một thời gian dài không sử dụng rồi. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ không có khảo nghiệm? Ngô Hiên cảm thấy có chút nghi hoặc. Mặc dù hắn không quá chú ý phải đợi ở đây, nhưng như vậy cũng không phải biện pháp, hắn phải nghĩ biện pháp đi thu hoạch lực lượng bản nguyên trung cấp kia mới được. Mặc dù trong lòng không muốn, cũng không rõ ràng làm sao mới rời khỏi nơi này được, chẳng lẽ phải phá bỏ cấm chế ở đây để ra ngoài sao? Không phải những người khác cũng không nghĩ đến chuyện này, chỉ là tùy ý phá hỏng, sợ là sẽ bị cấm chế cắn trả, thậm chí là khiến Sáng Văn Đại Sư phẫn nộ. Nói không chừng Sáng Văn Đại Sư đã thiết kế, nếu ai dám phá hỏng cấm chế, sẽ xuất hiện các loại cấm chế phản công, chuyện này không thể nói chính xác được. Vì thế trong lòng mọi người có chút câu oán hận, những chỉ thể hiện bằng lời nói mà thôi, vẫn thành thật đợi ở chỗ này. Thời gian lại trôi qua vài ngày, lần này cuối cùng đã có người không chịu nổi, đứng dậy hô, Sáng Văn Đại Sư, rốt cuộc đây là chuyện gì? Ngài đã nói chúng ta phải thông qua khảo nghiệm sao? Sao bây giờ lại không tiến hành? Người này nói xong, Sáng Văn Đại Sư cũng không có trả lời. Sáng Văn Đại Sư đã sớm chết rồi, đương nhiên không có khả năng đáp lại, người này chỉ tùy tiện hô lên mà thôi. Kết quả giống như mọi người nghĩ, như hòn đá ném vào biển rộng vậy, không có tin tức gì truyền ra ngoài. Chuyện này khiến mọi người cảm thấy rất thất vọng, từ đầu đến giờ, bọn họ đã đợi ở đây một tuần rồi. Cũng không phải bọn họ thiếu kiên nhẫn, chỉ là không muốn tốn thời gian ở đây nữa. Chuyện này giống như đang đùa bọn họ vậy, rõ ràng nói muốn khảo nghiệm, lựa chọn người tốt nhất để truyền thừa. Hiện tại lại không hề tiến hành khảo nghiệm, đây không phải là đang trêu đùa bọn họ sao? Giống như có người hô to phát tiền, mọi người đều tới rồi, tiền lại không truyền đến. Như vậy có thể không khiến người ta phẫn nộ sao? Thời gian nghỉ ngơi sớm đã đủ rồi, phần lớn mọi người cũng đã khôi phục lại. Chỉ có một số ít người bị thương khá nghiêm trọng vẫn chưa khôi phục được, nếu đã chết, đương nhiên đã sớm bị truyền thừa ra ngoài rồi. Hiện tại, bọn họ chỉ muốn phát tiết vài câu qua miệng, còn hành động thì vẫn thành thật ngồi ở đây, không có hành động quá khích nào. Chương 704 Giải trừ cấm chế, 3, cuối cùng, lúc mọi người đợi ở đây nửa tháng. Phần lớn đều bộc phát ra, không nhịn được xông đến trước cửa ra vào. Cho dù đây là cấm chế cường hãn, bọn họ đều liều lĩnh công kích. Chỉ là tất cả công kích đều không có hiệu quả gì, đều bị cấm chế ngăn cản. Vậy mà không có hiệu quả. Cường giả hỗn thiên kỳ ra sức đánh một kích, không có hiệu quả gì, cấm chế không xảy ra một chút vấn đề. Phần đông cường giả hai mặt nhìn nhau, một cường giả cầm đầu đứng dậy, người này chính là trưởng lão của Phá Kim Tông, Vu Phá, trầm giọng nói, nếu một người không phá nổi cấm chế này. Vậy chúng ta liên hợp lại giải trừ cấm chế đi, Tất cả cường giả hỗn thiên kỳ và cường giả hỗn nguyên kỳ tập trung lại, chúng ta cùng nhau giải trừ mất cấm chế này. Tách ra công kích không có hiệu quả, vậy thì tập trung lại cùng công kích, chẳng lẽ vẫn không có hiệu quả sao? Trưởng lão Vu Phá của Phá Kim Tông có vị thế tương đối cao. Nhất là Phá Kim Tông còn mạnh hơn Băng Lăng Cung, chắc chắn lời nói có uy lực. Thật ra Ngô Hiên rất muốn đi lên giải trừ cấm chế kia, đối với hắn mà nói, cấm chế phong tỏa này cơ bản không có hiệu quả. Nhưng hắn không đi thử, nếu sau khi thử, phát hiện cấm chế này thật sự không có hiệu quả với hắn. Như vậy chuyện sẽ vô cùng chuyện phiền phức rồi, hắn có thể xuyên qua cấm chế, không có nghĩa là có thể giải trừ cấm chế, đây cũng là vấn đề. Đến lúc đó hắn bị nói thành quá ích kỷ, không giúp đỡ phá giải cấm chế, khiến người đố kỵ thì phiền toái. Có đôi khi vẫn khiêm tốn một chút, đầu tiên chờ xem bọn họ có thể giải trừ cấm chế không, nếu không thể giải trừ, vậy hắn cũng muốn cường hành đến phá bỏ. Hắn cũng không muốn tiếp tục chờ đợi nữa, ai biết phải chờ đợi bao lâu nữa. Một tháng, hay là mấy tháng? Lúc hắn đang nghĩ nên hành động thế nào, bên tai truyền đến một tiếng vang lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn sang, phát hiện cấm chế ở cửa ra vào chỉ hơi lắc lư một chút, sau đó không có bất cứ động tĩnh gì nữa, thậm chí ngay cả một chút trạng nứt cũng không có. Cường giả hỗn thiên kỳ có 6, 7 người, cường giả hỗn nguyên kỳ có hơn 60 người. Đây đã là một cổ sức mạnh rất lớn, không ngờ lại không thể phá vỡ cấm chế này. Trong lòng tất cả mọi người đều rung động không thôi, ngoại trừ thất vọng ra, càng nhiều hơn nữa là rung động. Lúc này bọn họ mới rõ ràng tính lợi hại của cấm chế này có thể ngăn chặn công kích của nhiều cường giả như vậy. Còn không tổn thương chút nào, chuyện này quá kinh người rồi. Nhìn thấy tình huống này, trong lòng Ngô Hiên nóng lên. Không hổ là cấm chế của sáng gia. Nhớ đến cấm chế phòng ngự ở Biên Vũ Thành có thể ngăn cản ngàn vạn yêu thú, đó mới gọi là cường hãn. Nếu nắm được cấm chế này trong tay, chẳng phải có thể khiến thực lực bản thân tăng lên một mảng lớn sao? Chuyện này là không thể nghi ngờ. Ngô Hiên nghĩ như vậy, những người khác cũng nghĩ như vậy. Chỉ là cấm chế có tốt, cũng phải bắt tới tay mới được. Hiện tại đến cấm chế cũng không phá nổi, Sáng Văn Đại Sư lại không nói gì, sao có thể tiến hành tiếp? Lúc tất cả mọi người dự định liên hợp lại công kích. Giọng nói của Sáng Văn Đại Sư đã truyền đến, cuối cùng đã không nhịn được công kích cấm chế của ta sao? Nếu các ngươi không công kích cấm chế này, kế tiếp khảo nghiệm, sẽ không được tiếp tục tiến hành. Chẳng biết mọi người cảm thấy tính phòng ngự của cấm chế này thế nào? Chắc hẳn đều rất khát vọng muốn có được truyền thừa của Sáng Gia đi. Không ngờ Sáng Văn Đại Sư lại muốn bọn họ công kích cấm chế, rốt cuộc để bọn họ công kích cấm chế là có ý gì? Nói cách khác, bọn họ đã phí công đợi ở đây nửa tháng rồi. Nếu ngay từ đầu bọn họ đã công kích cấm chế, có phải sẽ tiến hành khảo nghiệm tiếp theo rồi không? Kết quả này khiến trong lòng mọi người vừa sợ vừa giận. Lúc đầu còn lo lắng có chọc giận Sáng Văn Đại Sư không, ai ngờ là muốn bọn họ được thể nghiệm lực phòng ngự của cấm chế. Lúc này, trên mặt đất của cung điện tản ra ánh sáng, bao phủ tất cả mọi người ở trong đó. Sau khi tia sáng này xuất hiện, mọi người phát hiện bản thân đã bị cấm chế nhốt lại. Mọi người đứng trong chỗ bị vây nhốt, vị trí cũng không rộng, vừa vặn có thể chứa đựng một người ngồi xếp bằng, không thể nằm xuống được. Phất tay vỗ tới, giống như đánh lên vách tường, phát ra tiếng vang nặng nề. Ngô Hiên nhẹ nhàng đưa tay đụng vào, phát hiện ngón tay mình dễ dàng xuyên qua cấm chế này. Sau đó hắn im lặng thu tay lại, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Sáng Văn Đại Sư còn chưa công bố nội dung, hắn đã xông ra ngoài, những người còn lại sẽ sợ mất mật cho xem. Mặc dù kế thừa cấm chế của Sáng cũng không cần trở thành cấm sư, nhưng không biết bày trận, ít nhất cũng phải học cách phá trận. Trận pháp này cũng không phức tạp, các ngươi có thể tìm ra hạch tâm để phá giải, cũng có thể dùng bạo lực phá giải, tất cả đều tùy ý, sau khi giải trừ, sẽ bị truyền tống ra ngoài, không tiếp tục ở lại đây nữa. Tránh trường hợp các ngươi giải trừ cho người nhà mình. Còn thời gian? Cho các ngươi 2 ngày, nếu trong 2 ngày không thể giải trừ cấm chế, vậy tất cả cút ra ngoài tu luyện thêm vài thập niên cho ta đi. Sáng Văn Đại Sư nói đến đây, lại lớn tiếng bật cười, chắc hẳn lúc ấy ông ta đã tưởng tượng đến vẻ mặt thống khổ của mọi người rồi. Sau khi nói xong quy củ, giọng nói lại biến mất. Trong lòng những người khác cũng không có oán khí gì, mà bắt đầu chăm chú nghiên cứu. Ở chỗ này, phần đều không phải cấm sư, những trước mắt cứ tìm ra hạch tâm đã, dù sao hai ngày vẫn khá đầy đủ. Ngô Hiên lại ngồi xếp bằng, giả vờ như nghiên cứu cấm chế, trên thực tế lại đang quan sát người xung quanh. Muốn biết có ai có thể nhanh chóng giải trừ cấm chế. Như vậy hắn sẽ biết đối thủ là người nào. Đồng thời hắn cũng nhìn mấy người Ngô Yến sẽ mất bao nhiêu thời gian để giải trừ cấm chế này. Dù sao thời gian rất nhiều, giải trừ sớm hay muộn cũng như nhau mà thôi. Sáng Văn Đại Sư không nói, giải trừ sớm thì sẽ dễ dàng được truyền thừa. Đừng quên đây chỉ là bắt đầu khảo nghiệm thôi, nếu phía sau không qua cửa, cũng bị đá ra ngoài. Cho dù lúc trước biểu hiện ưu tú đến đâu, cũng sẽ đổ xuống sông xuống biển thôi. Chương 705 Truyền thừa. Một ngày trôi qua nhanh chóng, người có thể giải trừ cấm chế ít càng thêm ít, thông qua khảo nghiệm tỷ thí còn lại 2.000 người. Nhưng hiện tại chỉ có 100 người có thể phá tan cấm chế. Trong 100 người này, có chưa đến 10 người có thể phá hỏng hạch tâm cấm chế. Còn lại đều dùng bạo lực để phá giải. Trong đó, bạo lực là cách phá giải đơn giản nhất, cũng trực tiếp nhất, nhưng cũng khó khăn nhất. Người có thể dùng bạo lực phá giải đều dùng tu vi cường hãn của bản thân làm tiêu chuẩn để phá giải, tiêu chuẩn này ít nhất cũng phải hỗn nguyên kỳ. Nói trắng ra là, tu vi không mạnh, thì phải đàng hoàng tìm ra hạch tâm để phá. Chỉ có người có tu vi cường hãn mới có thể dùng bạo lực giải trừ. Bởi vậy, những người giải trừ được cấm chế đầu tiên cơ bản đều có tu vi hỗn nguyên kỳ trở lên, cũng có cường giả linh vương kỳ có thiên phú không tồi, nhanh chóng tìm được hạch tâm, thi triển chút lực lượng, sẽ phá hỏng được cấm chế. Sau khi giải trừ, lập tức bị truyền tống rời đi, trên cơ bản là không thể đợi ở đây thêm một giây đồng hồ. Nếu có thể tùy ý ở lại chỗ này, nội ứng ngoại hợp, cũng có thể đơn giản giải trừ cấm chế. Có thể nói cửa ải này thuộc về thực lực và ngộ tính. Có thực lực thì có thể bạo lực giải trừ, không có thực lực cũng chỉ có thể tìm ra hạch tâm. Có thể tìm ra hạch tâm, đại biểu bản thân có ngộ tính rồi, Ngô Hiên đoán chừng sẽ có rất ít người có thể thông qua, có thể có 200-300 người cũng không tệ rồi. Phần lớn những người bên phía hắn đều có thể phá giải, có bạo lực, cũng có cẩn thận tìm ra. Chuyện này khiến Ngô Hiên cảm thấy rất vui mừng, hắn còn muốn nhìn người bên cạnh mình có thể giải trừ cấm chế này không. Về phần hắn, giải trừ cấm chế này thật sự rất đơn giản. Hắn không chỉ có thể tùy ý đi xuyên qua loại cấm chế này, còn có thể nhanh chóng tìm ra hạch tâm được. Lúc cấm chế này vừa vây khốn hắn, hắn đã nhìn ra hạch tâm rồi. Thời gian không sai biệt lắm, cũng nên đi ra rồi. Ngô Hiên nhìn xung quanh, trên cơ bản, người có thể phá giải cũng đã phá giải, phần lớn đều ông suy nghĩ cố gắng đến một giây cuối cùng, tỷ lệ có thể giải trừ cấm chế thật sự có chút mong manh. Lần này hắn lựa chọn giải trừ hạch tâm, nếu hắn cứ thế đi ra ngoài cũng quá khoa trương rồi, cái này coi như bí mật đi. Lúc mấu chốt, cũng có thể bảo vệ tính mạng của mình. Sau khi giải trừ cấm chế, hắn cũng bị truyền tống ra ngoài. Sau khi khôi phục ánh mắt, hoàn cảnh xung quanh hắn vẫn là cung điện kia, chỉ là trong một đại sảnh khác mà thôi. Lúc này, bên tai truyền đến tiếng cười của Ngô Liên Nhi, ca, ta còn giải trừ cấm chế nhanh hơn ngươi nữa. Ngô Hiên nhìn thấy người quen đều ở xung quanh mình. Giải trừ cấm chế xong vẫn đợi ở chỗ này, không bị truyền tống lung tinh. Chỉ là lời Ngô Liên Nhi nói khiến hắn rất mặt bất đắc dĩ. Vốn cho rằng hắn sẽ là người giải trừ cấm chế đầu tiên ra ngoài, ai ngờ người đầu tiên giải trừ được cấm chế chính là Ngô Liên Nhi, còn là bạo lực giải trừ. Nàng ấy dùng hỏa diễm, cấm chế dễ dàng bị phá hỏng, khiến tất cả mọi người chú mục, hoàn toàn không biết ngọn lửa Ngô Liên Nhi thi triển ra gì, thật là bá đạo. Đã biết, ngươi lợi hại nhất. Ngô Hiên cười, đúng là hỏa diễm của Ngô Liên Nhi rất mạnh. Đến hắn cũng không thể chống cự được. Bởi vì Ngô Hiên đi ra muộn, nên chỉ cần chờ một lát, hai ngày hết. Lúc này xung quanh chỉ còn lại hơn 200 người, như vậy chỉ có 1/10 người có thể thông qua khảo nghiệm này. Mặc dù hơi tàn khốc, nhưng nếu không có năng lực, sao có thể được truyền thừa chứ? Sáng Văn Đại Sư không phải người ngốc. Không phải người nào cũng sẽ chọn. Tất cả được tiến hành theo nguyên tắc thà thiếu chứ không được làm ẩu. Lúc đầu ông ta cũng đã nói rồi, hoan nghênh các ngươi tìm người bên cạnh đến đây, để ta có lựa chọn tốt nhất. Tốt, các ngươi đều thành công phá giải cấm chế này. Nhưng đây chỉ là cấm chế bình thường mà thôi, chúng ta tiến hành khảo nghiệm tiếp theo đi. Lần này Sáng Văn Đại Sư không dông dài nữa, không để mọi người phải đoán, trực tiếp tỏa ra hào quang bao phủ mọi người ở đây. Hào quang vừa mới bao phủ xuống người, bọn họ đã bị truyền tống đến khảo nghiệm tiếp theo rồi. Thật ra giải trừ cấm chế cũng không tiêu hao nhiều. Nếu thực lực của bản thân chưa đủ, thì dùng bạo lực thế nào cũng không thể giải trừ. Nếu có đủ thực lực, chỉ cần tiêu hao một chút linh lực là có thể giải trừ. Trực tiếp tiến hành khảo nghiệm tiếp theo, cũng không ngại bọn họ phát huy ra năng lực của bản thân. Sau khi Ngô Hiên khôi phục ánh mắt, phát hiện mình đã đến một rừng rậm, nhưng không phải vùng rừng rậm lúc trước bọn họ đã vào, mà là một khu vực khác. Xung quanh ngoại trừ rừng rậm kéo dài ra, thì không có ai khác. Ngô Hiên lập tức dùng linh thức dò xét tình huống xung quanh, phát hiện xung quanh không có bất kỳ ai. Thậm chí là ngay cả yêu thú cũng không có. Ở đây, ngoại trừ cây cối thì vẫn là cây cối, không có chỗ nào kỳ lạ. Lúc hắn đang nghĩ xem đây là nơi nào, giọng nói của Sáng Văn Đại Sư lại truyền đến, cửa ải này vẫn là giải trừ cấm chế, trước là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, để các ngươi thể nghiệm thế nào là giải trừ cấm chế. Hiện tại các ngươi đang ở trong khu vực cấm chế, mỗi người đều ở trong không gian độc lập, cho nên không cần tìm đồng bạn cùng hành động. Quy tắc rất đơn giản, thời gian là nửa tháng, vẫn là hai phương pháp cũ, có thể bạo lực để giải trừ, cũng có thể tìm ra hạch tâm. Cho dù là loại nào, đều có thể thông qua khảo nghiệm. Cửa ải này vẫn là giải trừ cấm chế như trước, Ngô Hiên không cảm thấy ngoài ý muốn. Mục đích của Sáng Văn Đại Sư chính là muốn tìm ra người thừa kế có thiên phú, đúng là không cần trở thành cấm sư, dù sao không phải ai cũng có điều kiện trở thành cấm sư, có rất nhiều thiên phú. Nhưng không có sư phụ là cấm sư, sẽ khiến thiên phú lãng phí vô ích. Chương 706 Truyền thừa. Hai, bởi vậy nội dung những khảo nghiệm này đều có liên quan đến cấm chế. Bạo lực giải trừ cấm chế, chuyện này nhìn qua thì có chút không có mưu kế, nhưng có thể phá giải thì vẫn thông qua. Cho dù là thật sự chiến đấu, hay là khảo nghiệm, có thể thông qua là được, cần gì để ý đến cách giải trừ thế nào. Chỉ là hiện tại phạm vi cũng không nhỏ, phóng tầm mắt nhìn ra đều là một mảnh rừng rậm không thấy điểm cuối, muốn dùng bạo lực phá giải trở về cung điện kia, sẽ khó khăn hơn rất nhiều lần. Quy tắc đại khái chính là như vậy, thời gian là nửa tháng, nếu nửa tháng không thể phá giải cấm chế. Như vậy tất cả đều cút về tu luyện vài thập niên cho ta rồi hãy đến đi. Ta nhắc nhở một câu, chỉ cần phá giải cấm chế, là có thể tiếp nhận truyền thừa, không giới hạn có mấy người. Có năng lực giải trừ, đều có thể tiến hành truyền thừa. Lời nói của Sáng Văn Đại Sư giống như viên đạn nặng ký, nổ tung bên tai Ngô Hiên. Phá giải cấm chế này, là có thể tiếp nhận truyền thừa. Vậy có nghĩa là không cần khảo nghiệm tiếp theo. Nhưng lại không giới hạn mấy người. Có thể thấy Sáng Văn Đại Sư một lòng muốn truyền thừa cấm chế của Sáng gia ra ngoài, trải rộng mảnh thiên địa này. Tất cả mọi người động tâm rồi chứ? Vậy hãy lấy ra chút động lực để giải trừ cấm chế này đi. Sáng Văn Đại Sư cười to mấy tiếng. Giọng nói lại mất. Trong mắt Ngô Hiên tràn đầy kích động, đã như vậy, hắn sẽ không ở lại đây tốn thời gian nữa. Dù sao xung quanh cũng không có người nào, như vậy hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất giải trừ cấm chế, sau đó đi tiếp nhận truyền thừa. Lúc này sau lưng hắn xuất hiện hư ảnh, hư linh chi thủ hiện ra, nhanh chóng tìm kiếm hạch tâm trong khu vực này. Sau khi cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng hắn cũng tìm ra hạch tâm. Căn bản không cần đi lại gì, cũng không cần tìm ra phương vị chính xác, hư linh chi thủ hung hăng bắt vào không khí, không gian xung quanh giống như bị bóp méo, trở nên vặn vẹo, trong mắt Ngô Hiên lóe lên ánh sáng. Thao túng hư linh chi thủ hung hăng xé ra, cảnh tượng xung quanh lập tức biến mất, hắn đã trở lại cung điện. Ở đây không có bất kỳ ai, chỉ có một mình hắn. Chỉ là cung điện này có chỗ khác trước, chính là có cầu thang đi lên, ý là muốn hắn đi lên cầu thang này này. Ngô Hiên không lãng phí thời gian, một lát sau đã đi đến dưới bậc thang. Từ nơi này ngẩng đầu nhìn lên, cầu thang này cũng không cao. Hắn không nghĩ nhiều, trực tiếp đi lên bậc thang. Lúc này không có cấm chế gì ngăn cản hắn, giọng nói của Sáng Văn Đại Sư không còn truyền đến, không biết có phải thật sự đã thông qua rồi không. Nói không chừng là tốc độ giải trừ cấm chế của hắn quá nhanh, khiến tình huống thay đổi. Mặc kệ tình huống như thế nào, trước đi lên xem một chút rồi nói sau. Rất nhanh, hắn đi lên bậc thang, lúc hắn chuẩn bị đi tiếp, đã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Thật ra cũng không có vật gì đặc biệt, vật rõ ràng nhất chính là một ngọc trụ được khảm đầy ngọc châu, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, rất là thần bí. Khi Ngô Hiên hoàn toàn đi hết bậc thang, bên tai mới truyền đến giọng nói của Sáng Văn Đại Sư, tốt, ngươi chính là người đầu tiên có thể giải trừ cấm chế. Vậy ngươi tiếp thu truyền thừa đi, chỉ cần đặt tay lên ngọc trụ kia là được rồi. Thứ bắt mắt nhất ở đây chính là nó rồi. Ngô Hiên có thể đoán được đây chính là vật truyền thừa. Nhưng khiến hắn cảm thấy nghi ngờ là, có phải chuyện này quá đơn giản rồi không? Đơn giản như vậy đã đạt được truyền thừa. Ai giải trừ cấm chế càng nhanh, thì có thể tiếp nhận truyền thừa càng nhanh. Nhưng nghe giọng nói của Sáng Văn Đại Sư, dường như ông ta không biết Ngô Hiên giải trừ cấm chế rất nhanh. Đương nhiên cấm chế là vật chết, chỉ có thể phân biệt được ai là người đầu tiên, cũng không thể phân biệt được người này đã tốn hao bao nhiêu thời gian. Cấm chế là vật chết, nhất định không thể phân biệt được. Lúc hắn đi lên trước, muốn giơ tay chạm vào ngọc trụ, bên tai lại truyền tới giọng nói của Sáng Văn Đại Sư, thời gian truyền thừa không giới hạn, quan trọng là ngươi có thể chịu được ý thức mà truyền thừa mang đến không, chỉ có thể chịu được 6 tầng trở lên, mới có thể trở thành truyền nhân chân chính. Nếu không đạt được 6 tầng, vậy thì thành thật trở về tu luyện cho ta, sau đó hoan nghênh lại đến. Quả nhiên truyền thừa không phải đơn giản như vậy, còn phải chịu được 6 tầng trở lên, mới được coi là truyền nhân chân chính. Nếu không đạt được 6 tầng, sẽ bị đưa ra ngoài tu luyện. Hắn tin tưởng muốn có được cung điện này. Hoặc là lực lượng bản nguyên trung cấp, phải là người đầu tiên tiếp nhận truyền thừa mới lấy được. Sáng Văn Đại Sư giống như đã nghĩ tới tất cả nghi vấn, tiếp tục giải thích nói, 6 tầng chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất, sau khi tiếp nhận, sẽ được truyền thừa đến một số lượng cấm chế nhất định chế của Sáng gia, còn nếu muốn lấy được cung điện này, ít nhất phải 9 tầng trở lên. Đương nhiên, lực lượng bản nguyên kia cũng không tính là đặc biệt trân quý, nhưng ít ra phải nhận truyền thừa 7 tầng trở lên, mới có thể có được. Nói cách khác, nếu chỉ tiếp nhận được đến 6 tầng, lực lượng bản nguyên và cung điện vẫn sẽ giữ lại. Nếu là người đầu tiên đạt tới tầng 7, vậy lực lượng bản nguyên sẽ được đưa ra ngoài. Nếu đạt được 9 tầng trở lên, vậy ta sẽ đưa tất cả những thứ kia ra ngoài, ngươi sẽ trở thành người thừa kế chân chính. Đương nhiên, nếu thấp hơn 6 tầng, tất cả ký ức truyền thừa đều biến mất, xem như truyền thừa thất bại. Mãi cho đến khi có người đạt tới 9 tầng mới thôi, nếu không cung điện này vẫn luôn ở trong trạng thái vô chủ. Nếu cho rằng đạt được 6 tầng truyền thừa đã rất đáng gờm rồi, vậy thì sai rồi, đó chỉ là trạng thái nhập môn mà thôi. Đây coi như là một loại ban thưởng khi đạt đến cấp độ này, dù sao đạt đến tầng thứ 6, trình độ của bản thân cũng sẽ không thấp. Chương 707 Truyền thừa 3. Đương nhiên, nếu cho rằng mình có thể thông qua mấy cửa lúc trước thì trình độ của mình cũng không tệ, có thể dễ dàng lấy được truyền thừa tầng thứ 6, vậy thì vô cùng sai rồi, những khảo nghiệm lúc trước đều là khảo nghiệm cơ bản nhất, biểu thị ngươi đã đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất. Muốn lấy được truyền thừa đến tầng thứ 6, chắc chắn phải liên quan đến ngộ tính và thiên phú của bản thân rồi, có thể kế thừa Sáng gia hay không, phải xem năng lực của mình rồi. Sáng Văn Đại Sư giải thích không ít chuyện, khiến Ngô Hiên hiểu rõ hơn rất nhiều. Chắc hẳn mỗi người tới đây đều sẽ được Sáng Văn Đại Sư giải thích một phen. Chuyện nên biết thì phải biết, nếu không biết rõ thì tiếp thu truyền thừa thế nào được. Nghe xong giải thích, cuối cùng Ngô Hiên cũng an tâm không ít. Hắn đi lên, đặt tay lên ngọc trụ, vừa mới tiếp xúc, một cổ linh lực dâng lên, bay thẳng vào đầu hắn. Loại cảm giác này giống như lúc ở trong di tích trước kia vậy, khi hắn tiếp nhận truyền thừa của Đan Vương Tô Thanh, thậm chí còn khủng bố hơn lúc đó nhiều. Lượng tin tức truyền vào đầu hắn rất lớn, quan trọng là có một cổ linh lực hủy diệt không ngừng đánh thẳng vào linh hồn hắn, như muốn đánh tan linh hồn hắn. Khó trách nói tầng thứ 6 mới là tầng cơ bản nhất. Hiện tại giờ mới bắt đầu, cổ công kích linh hồn này đã khiến hắn cảm thấy có chút hoảng hốt rồi. Ở nơi này là truyền thừa, quả thực giống như ngược đãi mà. Nhưng tiếp theo chính là truyền thừa ký ức, Ngô Hiên rõ ràng cảm giác được những cấm chế kia không ngừng rót vào đầu hắn. Rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy, lại có thể cảm giác thấy khá rõ ràng, chỉ tu luyện một chút, là có thể thuận buồm xuôi gió rồi, đây chỉ là cấm chế sơ cấp, có cảm giác này rất là bình thường. Nếu tiếp tục, linh hồn hắn sẽ bị trùng kích lớn hơn, lượng tin tức cũng lớn lên theo, không ngừng rót vào trong đầu hắn. Tổng thể hắn vẫn chịu được cảm giác này, cũng là vì lực lượng bản nguyên. Hắn không muốn bỏ qua cơ hội lần này, có lẽ lần sau có thể đạt tới tầng cao hơn, nhưng nói không chừng lần sau đến, lực lượng bản nguyên đã không còn nữa, thậm chí ngay cả cung điện này cũng mất đi. Trên mảnh đại lục này có quá nhiều thiên tài, chậm hơn một chút, sẽ lạc hậu lại thật xa. Theo thời gian trôi qua, linh hồn hắn bị trùng kích càng lúc càng lớn, toàn thân chảy ra mồ hôi lạnh, hắn bám vào ngọc trụ, trên đó lóe ra tia sáng chói mắt. Nhưng Ngô Hiên lại không nhìn thấy, bây giờ hắn đang nhắm mắt, tất cả lực chú ý đều tập trung trong truyền thừa. Không dám có chút phân tâm. Vốn ý chí của Ngô Hiên cũng không yếu, cường độ linh hồn cũng không yếu. Rất nhanh cấp độ truyền thừa lại tăng lên, cũng không biết đã bao lâu, cả người hắn giống như bị đánh nát, sau đó lại dung hợp lại. Truyền thừa tầng 6. Không cần suy nghĩ nhiều, Ngô Hiên đã đạt đến truyền thừa tầng 6 tiêu chuẩn. Nhiều lần đến bên bờ vực sinh tử, trải qua nhiều lần ma luyện, ý chí của hắn đã sớm trở nên phi phàm, cường độ linh hồn càng không kém. Có thể đạt tới tầng 6 cũng rất bình thường, nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng thống khổ. Lúc bắt đầu đến tầng 7, cường độ trùng kích vào linh hồn nhanh chóng tăng lên gấp bội, khiến hắn suýt nữa ngất đi. Nhưng hắn vẫn bám chặt vào ngọc này trụ, mặc dù Sáng Văn Đại Sư không nói rõ buông tay sẽ có kết quả gì, nhưng hắn có thể đoán được, chỉ cần hắn ngất đi, hoặc là buông tay, khẳng định sẽ thất bại. Cho dù hắn liều chết, cũng phải sống quá tầng thứ 7. Cho dù không đạt đến tầng thứ 9, cũng phải cầm được lực lượng bản nguyên đã, sau đó thì không dám nghĩ. Hắn cứ liều chết như vậy, hoàn toàn không biết tình huống bên ngoài thế nào. Cuối cùng, khi hắn cố gắng chống cự, đã đạt đến truyền thừa tầng thứ 7. Lúc đạt đến tầng thứ 7, hắn cũng không buông lỏng, vẫn cố gắng chống đỡ. Hiện tại hắn đã bắt đầu nhìn xem mình có thể truyền thừa được bao nhiêu, có thể đạt tới tầng 9 là tốt nhất, không thể đạt tới, vậy chỉ có thể nói là không có thực lực thôi, có thể lấy được lực lượng bản nguyên, hắn đã đủ hài lòng rồi. Nhưng muốn thu hoạch thêm cấm chế của sáng gia, vậy thì phải tiếp tục kiên trì, không thể buông ra. Lúc hắn đau khổ chống đỡ, trong cung điện xuất hiện thân ảnh lửa đỏ, người này đúng là Ngô Liên Nhi. Nàng ấy giống như Ngô Hiên, đều được truyền tống đến một cánh rừng, vì nàng ấy có ngọn lửa kinh người. Đã cường hành đốt trụi vùng rừng rậm kia, tiêu tốn thời gian khá lâu, nhưng cuối cùng vẫn bị nàng ấy phá giải. Ngô Liên Nhi nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy có cầu thang, chậm rãi đi tới. Lúc đi hết cầu thang, lập tức nhìn thấy Ngô Hiên đã ở đó, khiến nàng ấy cảm thấy khiếp sợ là toàn thân Ngô Hiên đã ướt đẫm mồ hôi, cánh tay lộ ra gân xanh, lúc này gân xanh đã nứt vỡ, chảy ra máu tươi. Sau đó nàng ấy nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Ngô Hiên. Tình huống này khiến Ngô Liên Nhi quýnh lên, không nghĩ tới lại gặp loại tình huống này. Nhưng lúc nàng ấy đang định đi lên, phát hiện trước mặt đã bị cấm chế ngăn lại. Rõ ràng không muốn để người khác quấy rầy Ngô Hiên, hẳn là sẽ có nhiều người đến đây, nhưng chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Ngô Liên Nhi đành phải dùng bạo lực giải trừ cấm chế này, ai ngờ lần này không thể thực hiện được, cho dù nàng ấy dùng ngọn lửa thế nào, cũng không phá nổi cấm chế này, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngô Hiên thống khổ. Nếu cấm chế này dễ dàng bị phá giải như vậy, thì sẽ không bảo vệ ai được rồi. Tình huống này của Ngô Hiên kéo dài hơn một tuần, cả người giống như bị xối qua nước, trong đó còn trộn lẫn máu, nhìn qua giống như huyết nhân. Ngô Liên Nhi chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng suông. Trong một tuần này, lại có mấy người phá giải cấm chế đến, cũng chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn Ngô Hiên thôi. Lúc bọn họ đang nghĩ bao lâu nữa Ngô Hiên mới đi ra, thì toàn bộ cung điện này xảy ra một trận rung động, những người này còn không kịp phản ứng, đã bị đưa đến một cánh rừng. Khu rừng rậm này chính là khu vực lúc trước bọn họ đã vào, rõ ràng nhất chính là ở nơi này có thi thể của đám đệ tử Hắc Linh Tông. Đó không phải ảo giác, cũng không phải khảo nghiệm gì, mà bọn họ đã bị truyền tống đến đây. Chương 708. Vây quanh những người ở trong cung điện đều bị truyền tống đến đây, hơn 2.000 người đều bị truyền tống ra ngoài. Có người vẫn giữ tư thế tiến hành công kích, có người còn ngây ngốc đứng ở đó, đều không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Hơn 2.000 người bị chất thành một đống, đều hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một giây trước bọn họ còn đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể phá giải cấm chế này, một giây sau đã đi ra rồi. Chẳng lẽ cánh rừng rậm này cũng là cấm chế, Muốn một đám người bọn họ phá hỏng cấm chế ở đây. Nếu thật sự là như vậy, còn tính là khảo nghiệm sao? Khảo nghiệm năng lực tập thể, đoàn đội sao? Tất cả mọi người đều mơ hồ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có Ngô Liên Nhi cảm thấy rất lo lắng, bởi vì Ngô Hiên vẫn còn ở bên trong, hoàn toàn không biết tình huống bây giờ của hắn thế nào. Cả người đều là máu, bất kỳ ai nhìn thấy cũng không cho rằng đây là chuyện tốt. Đây là có chuyện gì, hiện tại mới hơn một tuần mà thôi, làm sao lại bị truyền tống ra ngoài chứ? Không phải còn một tuần nữa sao? Có người không nhịn được kêu lên, chỉ cần thông qua cửa ải này là có thể tiếp nhận truyền thừa rồi. Bây giờ là tình huống thế nào? Ngô Hiên nghe được giải thích. Bọn họ cũng nghe được. Chỉ cần phá giải cấm chế ở khu rừng rậm kia là có thể tiến hành truyền thừa. Mắt thấy điểm cuối cùng đã ở trước mắt, bây giờ lại không thể truyền thừa, bọn họ có thể không cảm thấy buồn bực sao? Chính thức thống khổ vẫn là đã thông qua, có thể nhìn thấy điểm cuối rồi, nhưng bọn họ lại không qua được. Cũng không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhớ lại, nhớ tới đã có người ở trong cung điện kia, chỉ là không biết người kia đang làm gì. Bởi vì bọn họ đều chưa nghe xong giải thích, cho nên đều không biết đây là chuyện gì. Huống hồ bọn họ cũng không nhận ra. Người đang tiến hành truyền thừa chính là Ngô Hiên. Nhìn thấy dáng vẻ của huyết nhân kia, mắt thấy sẽ không sống nổi, nên không cho rằng Ngô Hiên sẽ thông qua truyền thừa. Quan trọng là bây giờ bọn họ đã đi ra, ý nghĩa là không có hy vọng. Bên ngoài không ngừng vang lên tiếng kêu, bọn họ đều cảm thấy phẫn nộ và thất vọng, đây là cấm chế của sáng gia, còn có sức hấp dẫn lớn hơn lực lượng bản nguyên. Vấn đề là hiện tại đều có thể đạt được hai vật này, nhất định có thể khiến người ta mừng rỡ như điên. Bây giờ bọn họ lại tự nhiên bị truyền tống ra ngoài, ngoại trừ phàn nàn ra. Còn có thể làm cái gì nữa? Điên cuồng đào miếng đất này lên sao? Nhưng phần lớn đều không lựa chọn buông tha, bắt đầu tìm kiếm trong vùng rừng rậm này, muốn tìm ra phương pháp mở cung điện. Thậm chí có người còn cho rằng, đây cũng là một trong những khảo nghiệm. Dù sao bọn họ không muốn buông tha, muốn tiếp tục tìm kiếm. Dù sao Sáng Văn Đại Sư cũng không nói rốt cuộc là ai đã nhận được truyền thừa, cũng không nói ra một lý do, cho nên bọn họ đều cho đây có thể là một trong những khảo nghiệm. Trong một cung điện, Ngô Hiên đang truyền thừa đã ngã xuống mặt đất ngất đi, chẳng biết đã qua bao lâu. Hắn mới chậm rãi tỉnh lại. Lúc hắn từ trong hôn mê tỉnh lại, nhớ đến bản thân đang tiếp nhận truyền thừa, hắn lập tức nhảy lên. Lúc này hắn phát hiện thân thể mình đã không còn trở ngại, chỉ có một tầng huyết dịch cứng lại bên ngoài cơ thể. Hắn lập tức dùng thủy linh lực, rửa sạch tất cả máu bên ngoài cơ thể. Không phải ta đang tiếp nhận truyền thừa sao? Ngô Hiên đưa mắt nhìn về phía Ngọc Trụ, lúc này Ngọc Trụ đã ảm đạm không có ánh sáng, hắn nhớ lại, mới nhớ đến tình huống lúc trước, lúc này trong đầu tràn đầy các loại ký ức, toàn bộ đều là ký ức có liên quan đến cấm chế. Chuyện này giống như bắt hắn cưỡng ép nhớ kỹ nhiều nội dung, nhưng không có nghĩa là có thể nắm giữ tất cả, chỉ là cưỡng ép nhớ kỹ mà thôi. Quan trọng là hắn đã trở thành chủ nhân của cung điện này rồi. Lúc linh hồn bị trùng kích càng ngày càng mạnh, hắn vẫn cắn chặt hàm răng kiên trì, nghĩ tiếp tục kiên trì là được rồi. Càng kiên trì thêm một phần, thì có thể nhớ kỹ càng nhiều nội dung hơn nữa. Trong lúc vô tình, hắn đã đạt đến 9 tầng truyền thừa. Lúc hắn đang muốn đi đến truyền thừa tầng 10, cuối cùng đã không chịu nổi ngất đi. Nhưng hắn đã đạt đến 9 tầng truyền thừa. Như vậy có nghĩa hắn đã kế thừa cung điện này rồi, kế thừa sáng gia nhất mạch. Bởi vậy trừ hắn ra, những người khác đều bị đá ra ngoài. Mặc dù không đạt tới 10 tầng, chuyện này cũng rất đáng tiếc, nhưng Ngô Hiên đã rất hài lòng. Vốn hắn nghĩ đạt đến tầng 7 cũng đã rất tốt rồi. Hiện tại hắn đạt đến tầng 9, lấy được cả cung điện này rồi, sao hắn có thể không hài lòng được? May mà lần này không có người quá khủng bố tới tham gia, ví dụ như tông chủ của một tông môn nào đó đến tham gia, đạt được trước hắn một bước, nói không chừng, đạt thể truyền thừa đến 10 tầng rồi. Đương nhiên hắn tin tưởng không ai có thể giải trừ cấm chế nhanh hơn hắn, cấm chế mới bắt đầu, hắn đã có thể phá giải rồi. Chỉ cần hắn kế thừa trước, cho dù tông chủ của các tông môn cường đại tự mình đến đây, cũng phải xếp hàng chờ Ngô Hiên truyền thừa xong, mới đến phiên bọn họ. Nhưng sau khi hắn hoàn thành truyền thừa, bọn họ đã không còn hy vọng đạt được truyền thừa nữa. Ngô Hiên lung lay đứng lên, trong đầu vẫn cảm thấy mơ màng, thoáng cái đã có thêm rất nhiều thứ trong đầu, nhất định phải tiêu hóa mới được. Lúc hắn mới đứng lên, giọng nói của Sáng Văn Đại Sư đã truyền đến, chúc mừng ngươi đạt được 9 tầng truyền thừa. Lực lượng bản nguyên và cung điện này đều thuộc về ngươi rồi, bây giờ ngươi chính là người thừa kế của Sáng gia. Mặc dù ngươi truyền thừa phần lớn cấm chế, nhưng muốn có thể lợi dụng tất cả những nội dung này, phải nhờ vào chính mình rồi, dù sao ta đã chết, không thể làm sư phụ dạy bảo ngươi nữa. Ở chỗ này, ta muốn nhờ ngươi một việc, đó chính là lợi dụng những cấm chế này, để bảo vệ con người. Thật ra ta vẫn luôn nghĩ, như thế nào mới có thể khiến yêu tộc và con người có thể chung sống hòa bình, nhưng ta vẫn không tìm được biện pháp. Ta nghĩ, lúc yêu tộc thống nhất, con người cũng thống nhất. Hai bên nói chuyện với nhau, mới có thể chung sống hòa bình được. Chương 709 Vây quanh, hai, chỉ là nguyện vọng này khó mà thực hiện được, ta muốn làm như vậy, Hiên Long cũng muốn làm như vậy. Kết quả không cần nhiều lời, hai chúng ta đều chết. Bởi vậy ta không yêu cầu ngươi làm những gì, có thể tiếp tục truyền xuống truyền thừa này, cũng có thể lợi dụng truyền thừa này để bảo vệ con người là đủ rồi. Chuyện này hoàn toàn giống như Sáng Văn Đại Sư đang bàn giao hậu sự, chắc hẳn trước khi đi, ông ta đã nghĩ rằng mình phải chết. Ngô Hiên suy đoán chuyện này có liên quan đến yêu tộc, còn tình huống cặn kẽ thế nào, thì hắn không thể đoán được rồi. Sau đó, Sáng Văn Đại Sư còn dặn dò vài chuyện khác, cơ bản đều liên quan đến cung điện này. Cung điện này chính là cung điện di động, cho dù bay trên bầu trời, hay đi xuống mặt đất, cơ bản đều không có bất cứ vấn đề gì. Mấu chốt là vẫn có thể biến to biến nhỏ, cái này hoàn toàn đã vượt qua bảo vật thần cấp, đạt đến cấp bậc cao hơn rồi. Bảo vật này có trợ giúp rất lớn với hắn, lại có thể lợi dụng cái này để chạy trốn, cũng có thể lợi dụng để tu luyện. Trong cung điện này có rất ít vật hữu dụng, cơ bản đều là trống không, đan dược và linh dược thì không phải nghĩ, cho dù có, cũng khá bình thường. Sáng Văn Đại Sư đều tốn thời gian về phương diện cấm chế, nếu nói trong cung điện cái gì là quý báu nhất, vậy chính là cấm chế rồi. Đối với Ngô Hiên mà nói, nó có trợ giúp rất lớn. Được chỉ dẫn, Ngô Hiên đi tới phòng mà Sáng Văn Đại Sư nói, trong gian phòng kia có chứa lực lượng bản nguyên. Còn chưa đến gần, hắn đã có thể cảm giác được một linh lực thuần túy từ trong phát ra rồi, hắn cũng cảm giác được lực lượng bản nguyên trong cơ thể mình đang bị hấp dẫn. Loại linh lực này chính là lực lượng bản nguyên thuộc tính thủy. Ngô Hiên có được băng linh chi tâm, thuộc về thuộc tính băng. Nhưng trên bản chất cũng tương tự như thuộc tính thủy. Chỉ là so sánh với lực lượng bản nguyên trung cấp, hai bên khác biệt thật sự quá lớn, hoàn toàn không thể so sánh được. Nói đúng hơn là, đây gọi là thủy U chi tâm rồi, đầu tiên là linh, tiếp theo là U, cuối cùng mới là thánh. Mỗi cấp độ hoàn toàn khác nhau. Bởi vì thủy U chi tâm đã bị bắt hàng phục, lúc hắn hấp thu cũng không có quá nhiều dãy dùa, nhanh chóng dung hợp với thân thể của hắn. Hấp thu lực lượng bản nguyên cũng phải tốn một thời gian ngắn. Cũng may không có khó khăn quá lớn. Đơn giản đã hấp thu xong rồi. Chỉ là bên ngoài đã loạn thành một đoàn. Thời gian kéo dài, đã có người đi ra, cũng có người vẫn kiên trì tìm kiếm. Phù, hấp thu lực lượng bản nguyên này xong, linh lực tổng thể của mình đã tăng lên không ít. Ngô Hiên đứng dậy, thở ra một hơi, tươi cười rạng rỡ, trạng thái tinh thần đã khá hơn rất nhiều. Đương nhiên tu vi của hắn không có bất kỳ đột phá gì, chỉ là linh lực càng thêm ngưng thực. Tốc độ tu luyện nhanh hơn lúc đầu vài lần. Đột phá hỗn nguyên kỳ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, tin tưởng hắn bế quan một lần, lần sau đi ra chính là hỗn nguyên kỳ rồi. Sau khi đi ra, hắn giả bộ như cũng bị truyền tống ra ngoài, tùy ý đi lại ở đây. Tìm kiếm bóng dáng mấy người Ngô Liên Nhi. Nhưng chuyện hắn đạt được truyền thừa, tạm thời đừng nói ra mới tốt, có đôi nổi bật cũng là có tội. Nhất là Hắc Linh Tông. Nếu biết hắn trở thành người kế thừa của Sáng gia nhất mạch, chắc chắn sẽ tiêu diệt hắn, hoặc là bắt hắn đi. Những tông môn khác cũng thế, Sáng Văn Đại Sư nói khá hiên ngang lẫm liệt, là muốn loài người đoàn kết với nhau, bảo vệ loài người an toàn. Thật ra chuyện này quá khó khăn, lòng tham lam quá mạnh, coi trọng lợi ích quá nặng. Ngô Hiên đã từng bị liên lụy, nếu không phải mình có người giúp đỡ, chắc hẳn đã bị cướp đi rồi. Phần lớn mọi người đều lấy lợi ích của mình làm chủ. Nhưng nếu gặp được cường địch xâm lấn, bọn họ vẫn sẽ tụ tập lại với nhau. Chỉ là hiện tại công bố ra ngoài mà mọi người không đánh chủ ý lên hắn thì thật sự có chút khó khăn. Bởi vậy hắn phải ít xuất hiện trước mặt mọi người, khi tu vi của hắn tăng lên không ít, mới có thể công bố ra ngoài. Đến ngày công bố kia, mới có thể học hỏi không ít cấm chế. Hắn cũng sẽ truyền thụ cấm chế này ra ngoài, để mọi người đều có thể học được, dù sao cũng không nói không thể truyền thừa tiếp, vậy chính là để cho hắn truyền thừa tiếp rồi. Trong tình huống này, phần lớn mọi người đều điên cuồng tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm ra cái gì. Đương nhiên tình huống bên ngoài sớm đã trở lại dáng vẻ ban đầu rồi, cũng không có ảo giác ảnh hưởng đến thần trí con người nữa. Chỉ là bây giờ bọn họ còn điên cuồng hơn lúc xuất hiện ảo giác, bọn họ đang điên cuồng tìm kiếm trong vùng rừng rậm này. Thi thể đám người Hắc Linh Tông đã được xử lý sạch sẽ, trực tiếp hỏa thiêu, thê lương không thôi. Đương nhiên không ai sẽ sinh ra lòng đồng tình với bọn chúng, nhiều năm qua, bọn chúng làm quá nhiều việc ác, thật sự khiến người ta cảm thấy rất phẫn nộ. Thật ra, đây chỉ là hành vi bên ngoài của Hắc Linh Tông thôi, trong bóng tối cũng có không ít tông môn vụng trộm làm như vậy, nói trắng ra, không có tông môn nào là trong sạch. Có lẽ đến cấp bậc trưởng lão sẽ có chút quy củ, nhưng đệ tử thì chưa chắc, ức hiếp bách tính là chuyện bình thường. Nhưng Hắc Linh Tông là làm tuyệt tình nhất, chuyện này Ngô Hiên cũng đã từng gặp. Tìm rất lâu cũng không tìm được lối vào cung điện, có bộ phận đã bỏ đi rồi, thậm chí có người còn điên cuồng đào xuống dưới, muốn trực tiếp đào đến phần đấy, nhìn xem cung điện có phải ở chỗ cuối cùng không. Nhưng cấm chế nhà sáng gia lại dễ giải vậy sao? Nói không chừng cung điện kia không hề ở dưới đấy. Đào đến đấy cũng vô dụng. Lúc này, có một nhóm người thần bí từ phía xa bay tới, nhân số không chỉ đông đảo, trong đó còn có một cổ khí thế trùng thiên, khiến cho sắc mặt đám người đang đào bới tìm kiếm cung điện đều thay đổi. Cổ khí tức này rất cường đại, rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là tông môn lớn nào đó, nghe nói nơi này có tin tức của sáng gia nên đến đây sao? Những người kia bay đến gần, cuối cùng cũng nhìn rõ người đến. Những người này đều mặc áo choàng, người bay đầu tiên không mặc áo choàng, nhưng thực lực rất mạnh, tu vi tuyệt đối là hỗn thiên kỳ. Chương 710 Vây quanh, ba, lúc nhìn thấy cách ăn mặc này, sắc mặt mọi người ở đây thay đổi. Bọn họ còn tưởng rằng là tông môn nào đó, không ngờ lại là người của Hắc Linh Tông người. Từ trước đến nay, Hắc Linh Tông hành động rất thần bí, cơ bản đều là vụng trộm làm việc. Bây giờ lại xuất động với quy mô lớn, tin tưởng là đến vì truyền thừa của sáng gia này. Vì đạt được truyền thừa của sáng gia, phải phái nhiều người ra, cũng không quan tâm đến chuyện bọn chúng sẽ bại lộ trước mặt mọi người. Bọn chúng biết sẽ bị người vây công, như vậy phái ra một đám người có tu vi rất mạnh đến. Ai còn dám chặn đường nữa? Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, mấy nghìn người bay đến. Càng lúc càng gần, đồng tử của mọi người phóng đại lên, ở khoảng cách xa, bọn họ đã cảm thấy những người này rất mạnh, bây giờ đến gần, khí thế của những người này đã áp bọn họ xuống đến mức suýt nữa không thở nổi. Số lượng người đến đúng là rất nhiều, nhưng quan trọng nhất là tu vi những người này rất mạnh. Thấp nhất cũng là tu vi linh vương kỳ tu, số lượng người có tu vi hỗn nguyên kỳ cũng không thấp, tu vi hỗn thiên kỳ đến với tư cách dẫn đầu, số lượng cũng không ít hơn 20 người rồi. Đếm qua, ít nhất tu vi hỗn nguyên kỳ cũng phải 200-300 người. Như vậy còn lại đều là cường giả linh vương kỳ. Thế lực này đã đủ để chống lại bất cứ tông môn hạng nhất nào. Đương nhiên trong đó còn chưa tính tông chủ, tác dụng chính thức của tông môn hạng nhất siêu cấp, vẫn là người tông chủ kia. Tông chủ có tu vi tuyệt thế, cũng không phải những người này có thể so sánh. Nói cách khác, một tông chủ có thể diệt đi tất cả những người của Hắc Linh Tông đang đến này. Đây là chênh lệch. Nhưng điều kiện tiên quyết là lúc này tổng chủ của tông môn hạng nhất siêu cấp đang ở đây, còn bây giờ. Thực lực Hắc Linh Tông mang tới đủ để tiêu diệt tất cả mọi người ở đây. Nhưng tất cả mọi người không ngờ, Hắc Linh Tông muốn đạt được truyền thừa của sáng gia và lực lượng bản nguyên trung cấp này, vậy mà không tiếc sử dụng nhiều cường giả như vậy. Nếu chỉ có lực lượng bản nguyên lời, bọn chúng sẽ không phái ra nhiều người như vậy, biết được có truyền thừa của sáng gia, nên mới phái ra nhiều cường giả như vậy. Những người khác cũng như thế, khi biết đến truyền thừa của sáng gia đều hận không thể phái cường giả tới, thậm chí còn muốn tông chủ tới đây. Chỉ là bây giờ bọn họ đã bị truyền tống ra. Chuyện này còn có nghĩa gì nữa? Chắc hẳn Hắc Linh Tông không biết đến chuyện này, không có ai ở đây truyền tin tức ra ngoài. Nhưng bọn chúng biết người mình phái đến đã chết, còn một bộ phận bị đạp ra ngoài, đã nhanh chóng đưa tin về nói có truyền thừa của Sáng Gia. Bởi vì muốn có truyền thừa của Sáng Gia, Hắc Linh Tông đã liều lĩnh bỏ tất cả tiền vốn. Nếu biết Ngô Hiên đã nhận được truyền thừa, cung điện cũng đã là của hắn. Tông chủ Hắc Linh Tông có thể thổ huyết hay không? Ầm một tiếng, một vệt sáng phóng xuống, tập thể thi triển công kích, hoàn toàn dung hợp lại với nhau, một cổ linh lực hủy thiên diệt địa ầm ầm lao xuống. Nhắm thẳng vào đám người. Tất cả mọi người nhìn thấy, sợ đến mất hồn, vội vàng trốn sang bên cạnh. Chỉ là tốc độ chạy trốn quá chậm, không thoát khỏi công kích này, đã tan thành tro bụi. Lúc bụi tiêu tán, trên mặt đất có thêm một cái động lớn, nhìn qua vô cùng khủng bố. Trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, người của Hắc Linh Tông bay xuống dưới, người cầm đầu lạnh lùng nói, toàn bộ đều phải chết. Người của Hắc Linh Tông lập tức tuyên án tử hình cho những người ở đây. Nhiều tông môn hợp lại giết chết người của Hắc Linh Tông như vậy, chắc chắn bọn chúng sẽ không bỏ qua cho những người ở đây. Huống hồ mỗi tông môn đều oán hận sâu đậm với bọn chúng, đã như vậy, cần gì phải buông tha những tông môn khác chứ? Dù sao cũng đã đắc tội rồi, như vậy bọn chúng cũng không ngại đắc tội nhiều hơn nữa. Lời này vừa ra, mọi người bên dưới đều biến sắc, trong lòng vô cùng bối rối. Nhưng bọn họ đã tập trung lại, trước mắt chỉ có thể liều đi ra, dựa vào năng lực của bọn họ, liệu có thể thoát khỏi vòng vây của đối phương không? Đương nhiên là không thể nào, bọn họ đã bị bao vây, cường giả phần đông. Cho dù Hỗn Thiên Kỳ và Hỗn Nguyên Kỳ có thể chạy trốn, nhưng tu vi thấp hơn vẫn chiếm đa số. Bởi vậy cường giả có thể thoát được. Nhưng người có tu vi yếu đừng nghĩ trốn. Đương nhiên cường giả Vương Linh Kỳ sẽ trốn không thoát, thành thật buông tha cho suy nghĩ chạy trốn này đi. Đối mặt với những người kia, tất cả bọn họ liên hợp lại cũng rất khó thắng. Không ngờ người của Hắc Linh Tông tới nhanh như vậy, đợi lát nữa chúng ta yểm hộ các ngươi bỏ chạy về phía Băng Lăng Cung đi. Nếu các ngươi có chuyện bất trắc, nhất định thiếu chủ sẽ cảm thấy thống khổ. Còn băng công chúa nữa, ngươi là đệ tử cung chủ chỉ định, tuyệt đối không thể có bất kỳ nguy hiểm nào. Mặc dù bây giờ thiếu chủ không có ở đây, ta nghĩ hắn cũng sẽ không có chuyện gì, cho nên các ngươi trốn trước đi. Lương Pha quyết định rất nhanh, muốn để người của mình ngăn lại một nhóm người, cho đám người Ngô Liên Nhi vụng trộm chạy trốn, trước mắt chống cự nhiều cường giả như vậy, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Mấy người Ngô Liên Nhi hai mặt nhìn nhau, tình huống bây giờ đúng là rất nguy hiểm, tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ phải chết. Lương Pha mang đến không ít cường giả, còn mạnh hơn những tông môn khác không ít, mới có thể cường hành ngăn chặn một bộ phận, chỉ cần chạy đến thành thị, Hắc Linh Tông sẽ không dám càn rỡ như vậy nữa. Trong thành thị có nhiều cường giả. Nếu náo loạn ở trong đó, nhất định sẽ chết. Vùng ngoại ô thì không như thế, xung quanh không có nhiều người. Trong lúc các nàng đang nghĩ nên làm thế nào, trong cánh rừng rậm lại phát ra tia sáng chói mắt, giống lúc xuất hiện ảo giác trước kia như đúc. Chuyện này khiến mọi người không ngừng kêu khổ, tại sao hết lần này đến lần khác ảo giác lại xuất hiện vào lúc này chứ? Ai ngờ lúc bọn họ tuyệt vọng, lại phát hiện tia sáng này căn bản không có hiệu quả với bọn họ, ngược lại ảnh hưởng đến đám người Hắc Linh Tông, tu vi thấp một chút đã lộ ra vẻ mặt thống khổ. Có người đã bắt đầu điên cuồng công kích với người nhà mình. Sáng Văn Đại Sư cũng không quen nhìn bọn chúng như vậy, cho nên xuất thủ trừng phạt rồi sao? Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu mọi người lúc này.